Xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 11, ta còn không muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chí trợn mắt há hốc mồm. Lợi hại như vậy, đây là Tô Hạm Nhất sao? Tiếp theo, Tô Hạm Nhất giơ tay vung lên, lại thu hoạch một cái. Bên cạnh đại môn là một cái phòng bảo an bằng lá sắt. Đông lãnh hạ nhiệt, lá sắt thực mỏng, có tang thi ngửi được hương vị người sống ở bên trong. Liền nhào hướng phòng bảo an, tang thi một chút lại một chút va chạm phòng bảo an. Trên phòng tức khắc xuất hiện một cái lại một cái dấu bàn tay. Móng tay quát ở mặt trên, còn phát ra thanh âm chói tai. Càng chói tai là từ trong phòng bảo an truyền ra tiếng thét. Tô Hạm Nhất không để ý tới này đó. Lực chú ý của cô tập trung ở mấy tang thi trước mặt. Chúng nó lộng chặt đứt lan can, vọt vào như tổ ong. Tô Hạm Nhất thấy thế, vội vàng chạy về phía sau vài bước. Cô mệt mỏi một ngày, tay nắm đường đao đều đang run rẩy, độ chính xác cũng không phải thực hảo. Không dám bị vây quanh. Với trạng thái hiện tại của cô, một khi bị vây quanh liền xong rồi. Hứa Chí một người không đối phó được nhiều tang thi như này, vậy liền không ai có thể cứu cô. Đến nỗi người trong phòng bảo an, trên cơ bản là phế vật. Hứa Chí sau khi ngây người một cái chớp mắt, lập tức phản ứng lại đây, nắm chặt tiểu xẻng trong tay vọt qua, cùng Tô Hạm Nhất kề vai chiến đấu. Tuy rằng hắn vẫn thực sợ hãi, không quá dám xuống tay, nhưng hắn cũng tuyệt không bỏ xuống Tô Hạm Nhất một người. Cũng may có mấy cái tang thi bị phòng bảo an hấp dẫn. Tang thi vây công Tô Hạm Nhất cũng không nhiều. Tô Hạm Nhất một đao chém chết một cái tang thi, sau đó vội vàng thối lui. Hứa Chí học động tác của Tô Hạm Nhất, một xẻng chém ra đi, không đánh trúng mục tiêu, nhưng cũng đi theo chạy vài bước. Như thế lặp lại, Tô Hạm Nhất một bên chạy, một bên giết tang thi. Hứa Chí ở bên cạnh hỗ trợ, giúp Tô Hạm Nhất chụp bay một cái tang thi. Không biết có phải hay không trùng hợp chém chết một cái tang thi. Giải quyết xong này đó tang thi, Tô Hạm Nhất mới nhìn về phía phòng bảo an. Phòng bảo an đã hoàn toàn biến hình. Tang thi dùng sắc bén móng vuốt cấp phòng bảo an khai một cái miệng to. Có một con tang thi đang cố gắng hướng bên trong toàn. Trong phòng bảo an, tiếng Lý Thắng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Cứu mạng! Cứu mạng a, ta còn không muốn chết. Tô Hạm Nhất chỉ thở hổn hển hai khẩu khí, lại lần nữa chạy tới, một đao chém chết một cái tang thi đang ở dùng lợi chảo mở cửa. Có ba con tang thi phản ứng lại đây, ngược lại nhau hướng Tô Hạm Nhất. Chúng nó cảm thấy hương vị trên người Tô Hạm Nhất giống như thơm hơn. Tô Hạm Nhất trở tay một đao, bởi vì quá mệt mỏi, độ chính xác không tốt, chỉ chém đứt một cánh tay của tang thi. Cũng may Hứa Chí chạy lại, một xẻng đánh ra, đầu tang thi liền bị chụp bẹp, ngã trên mặt đất. Chỉ tang thi tiếp theo liền chảo móng vuốt lại đây, mắt thấy Hứa Chí liền bị bắt đến. Tô Hạm Nhất vội vàng kéo Hứa Chí một phen, đồng thời một đao dùng sức chém ra. Tấu chương xong, cách chương.